Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, thứ 638 chương rốt cuộc có bí mật gì? Toàn bộ khe sâu biến thành một thanh khiết thế giới, bốn phía không khí giảm xuống đâu chỉ là mấy chục độ. Thác nước bị đông lại sao? Nước sông cũng bắt đầu đóng băng, băng tầng từ từ ra bên ngoài. Vẫn lan tràn suốt cốc, nước sông hai bờ sông nguyên bản bốn mùa như mùa xuân cổ thụ cũng bịt kín một tầng sương lạnh. Trước mắt một mảnh trắng xóa màu, giống như trước mắt đã đến mùa đông mùa, Yêu Nghiệt mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một lúc lâu mới cả giận nói. Quân Hàn Nguyên, ngươi tên khốn này không có việc gì biệt loạn ném rác à. Này bốn mùa như mùa xuân khe sâu Diệp Nam Thiên kia tiện nghi lão sư phụ cũng tìm đã lâu mới tìm. Được, người rốt cuộc muốn làm cái gì a? Một kích động liền kiền chuyện ngu xuẩn quân Hàn Nguyên, hắn cũng không nghĩ đến, băng phách không có hắn dị hỏa linh sau khi áp chế. Hội tương sơn cốc biến thành như vậy, a, lạnh quá, hảo khốn, ta còn chưa no, thế nhưng ta muốn ngủ. Ngủ tiểu bá vương trực tiếp biến thành lông xù tiểu thú bộ dáng, cuộn tròn ở khúc hoài thương bên chân ngủ say, ở đây một chút trở nên thái lạnh, thế cho nên trực tiếp nhượng tiểu bá vương rơi vào ngủ đông chung. Ninh Tuyết Dung càng là đông lạnh được toàn thân đô ở run rẩy, trên người vậy mà cũng bắt đầu kết băng, thực lực bất quá mới thất giai hắn, là thật chính người phàm chi khu. Mà quân Hàn Nguyên vừa ném ra đi, thế nhưng băng nguyên động chung do hàn khí trải qua hơn 10 vạn năm ngưng tụ mà thành băng phách. Kia băng nguyên động thế nhưng thượng vị thần cũng có thể tươi sống đông chết. Huống chi là nàng một nho nhỏ người phàm mơ siêu bất quá khoảnh khắc thời gian. Cả người liền mau bị đông lạnh thành trụ băng, còn là khúc hoài thương tối phát hiện trước của nàng bất thường. Vội vã dựng thẳng lên nhất đạo kết giới. Thay Ninh Tuyết Dung ngăn những thứ ấy lạnh giá hàn ý. Vân Sơ cũng là liên đánh mấy dùng mình, vội vã vận khí dị hỏa linh chống đối như vậy hàn ý. Nhịn không được hỏi quân Hàn Nguyên đạo, kia rốt cuộc là vật gì? Quân Hàn Nguyên nhấp mân môi, dường như có chút chán nản, góc cạnh rõ ràng môi mỏng chăm chú mân ở tại cùng nhau. Băng phách do hàn khí sở ngưng tụ mà thành băng phách. Có thể nghĩ như vậy hàn khí có bao nhiêu kinh người. Nhưng quân Mỹ nhân cư nhiên tương vật như vậy phóng ở trên người. Người vì sao đem băng phách phóng ở trên người. Vân Sơ không hiểu, quân Hàn Nguyên trên người là trí dương dị hỏa linh. Phóng loại vật này ở trên người. Hắn một bên muốn áp chế như vậy hàn ý. Một tới lãnh một tới nóng. Trên người hắn kháng được. Vân Sơ đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Không nói hai lời, trực tiếp tương chính mình mộc hệ hồn lực chuyển nhập quân Hàn Nguyên thân thể chung. Quả nhiên, và nàng suy nghĩ như nhau, hắn lực lượng trong cơ thể lộn xộn, nóng nảy được không được, vừa nhìn liền biết hắn tương kia khối băng phách phóng ở trên người có thời gian rất lâu. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Tìm đường chết không? Vân Sơ ngữ khí chìm xuống đến, lờ mờ mang theo mấy phần nghiêm khắc miệng. Quân Hàn Nguyên lẳng lặng nhìn nàng, hắn còn chưa từng thấy qua Vân Sơ như vậy sinh khí giáo huấn hắn bộ dáng. Quân Hàn Nguyên nhưng cũng không tức giận, nhìn nàng đã dần dần ấm lại sắc mặt, tâm tình của hắn trái lại tốt, hay là trước tương băng phách mang đi đi, Kiền Nguyên Tông đệ tử thực lực lớn nhiều đô ở hạ vị thần. Không chịu nổi như vậy hàn ý, bất chờ quân Hàn Nguyên đi làm lại tương kia băng phách nhặt về. Việt Lăng Khê đã bay đến băng phách rơi xuống nước vị trí. Đã trở nên phi thường cứng rắn băng tầng lại hoàn toàn trở ngại không được tay hắn. Trực tiếp liền xuyên thấu thật dày băng tầng, cầm lên kia khối hình thoi thủy tinh. Băng phách, trái lại đồ tốt đối với hắn này băng hệ đến nói. Băng phách đúng là thứ tốt, tương băng phách bắt được tay sau. Việt Lăng Khê cũng không tính toán còn. Hắn lung lay hoảng trong tay băng phách, nói với quân Hàn Nguyên, này, coi như là trị liệu phí, thiếu cung chủ hẳn là sẽ không để tâm chứ. Quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn hắn một cái, lần này Việt Lăng Khê ra tay cứu Vân Sơ, đích thực là hắn thiếu một mình hắn tình. Băng phách mặc dù rất quý báu, thế nhưng so với Vân Sơ đến, cái gì đâu không tính cái gì, cho nên hắn cũng không cự tuyệt, chỉ là ngữ khí lãnh đạm ném ra ba chữ, đem đi đi, đẳng đẳng, Vân Sơ nhíu mày đạo. Trị liệu phí, Việt Lăng Khê Hoa đào mắt phai nhạt mấy phần, đúng rồi, ta tương ngươi làm hại như vậy, vì ngươi trị liệu là hẳn là, trị liệu phí cũng không có tư cách lấy mới lạc. Việt Lăng Khê liếc mắt nhìn trong tay băng phách. Môi tế câu khởi một mặt trào phúng cười, nhưng ta người này trời sinh liền thích cướp đoạt, tới trên tay ta gì đó, cũng không dễ dàng như vậy phải đi về, hắn chậm rãi tương băng phách thu vào. Đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú xông lên rửa treo lên một đạo phong hoa tuyệt đại tươi cười. Ta biết được các ngươi đô không thích ta, quên đi, ta cũng nên đi, người tốt đương đủ rồi. Thế nào cũng muốn đi giết mấy người vui đùa một chút không phải. Hắn khẽ cười một tiếng, hào hoa phù quỳ áo dài ở giữa không trung vẽ ra một đạo lưu quang. Lại chớp mắt, Việt Lăng Khê đã ly khai nơi này. Yêu nghiệt nhìn Việt Lăng Khê rời đi phương hướng, hồng hộc bay tới Vân Sơ bên mình. Tiểu Vân Vân, Việt Lăng Khê vừa ý là hắn tương ngươi hại thành như vậy. Vân Sơ hỏi ngược lại. Ta chỉ là hoài nghi hắn, sau đó chính hắn thừa nhận, trước ngươi đã nói, huyết ma trùng là huyết ma trong động gì đó, thế nhưng này trên đại lục, chỉ có Việt Lăng Khê tiến vào huyết ma động sau lại còn đến bây giờ đâu người sống. Nếu như không phải hắn, huyết ma trong động gì đó thế nào cũng không có khả năng đến Vân Tiêu Thần Điện đi. Yêu nghiệt tràn đầy đồng cảm gật đầu, đạo, ngươi nói được cũng đúng. Hẳn là cũng chỉ có hắn rõ ràng huyết ma trong động là chuyện gì xảy ra. Bất quá Tiểu Vân Vân, ra nghe nói, Việt Lăng Khê ghét nhất người khác ở trước mặt hắn nói lên huyết ma động sự tình. Ngươi hẳn là không ngay trước mặt hắn nhắc tới đi. Nghe nói Việt Lăng Khê đã từng có cái coi như quan hệ không tệ bằng hữu. Hai người mặc dù bởi vì lợi ích kết bạn, nhưng cũng là duy nhất và Việt Lăng Khê đi được gần. Liền là bởi vì người nọ đang cùng Việt Lăng Khê nói chuyện phiếm thời gian. Đột nhiên nhắc tới huyết ma động, Việt Lăng Khê không nói hai lời, trực tiếp đem hắn giết. Ở đó sau, vô luận là ai cùng hắn nhắc tới huyết ma động ba chữ này. Đô hội bị Việt Lăng Khê giết, liền là bởi vì chuyện này, mới để cho Việt Lăng Khê rơi vào này thanh danh. Nghe nói, Vân Sơ đảo có chút kinh ngạc, này không có gì đi. Nàng nói nhiều lần, cũng không thấy Việt Lăng Khê có phản ứng gì, yêu nghiệt nhún nhún vai, kia ra cũng không biết, kìa bất kể, Tiểu Vân Vân, người có biết không, người mau đưa quân Hàn Nguyên hòa Tiểu Bạch Đô cấp hù chết. Ra đều nói ngươi lực sinh mệnh rất ngoan cường, bọn họ lại không tin, may mắn ngươi bây giờ đã tỉnh, Vân Sơ nhìn quân Hàn Nguyên, vừa liếc nhìn đứng ở bên bờ khúc hoài thương. Nghĩ đến Việt Lăng Khê vị xuất hiện lúc cử động, môi nàng cánh hoa khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì. Khúc hoài thương ôn hòa cười cười. Đã Vân Sơ tỉnh, vậy ta cũng nên đi, yêu nghiệt ngẩn ra. Đi, Tiểu Bạch ngươi lại muốn đi đâu? Ngươi sẽ không lại muốn hồi Bồ Đề Thần Cung đi. Khúc hoài thương gật đầu. Yêu nghiệt lập tức cấp. Tiểu Bạch ngươi ngốc a, Bồ Đề Lão Tổ nhất định là lừa gạt ngươi. Ngươi thế nào như thế tin tưởng hắn lời. Khúc hoài thương cười cười. Ta trở lại không phải là vì sư phụ nói chi ngữ, vậy ngươi trở về làm gì? Khúc hoài thương cười khẽ. Lần sau lại đến thăm các ngươi. Khúc mỗ liền cáo từ trước lại như vậy. Yêu nghiệt khó chịu, Tiểu Bạch tổng là lánh nặng tìm nhẹ không nói cho hắn rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào còn có cái gì bí mật không thành? Hết chương.